người đàn ông xuất sắc như vậy vì cô mà làm những chuyện nhỏ nhặt này là may mắn của cô. Xế chiều ngày mai để cho chị Hy đi tạo hình với em, lễ phục mới sẽ được đưa đến nhà đúng giờ. Sau khi Dương Gia Cừu xem qua lễ phục chị Hy chọn thay Tống Như, liền phản đối, sau đó liền cho người thiết kế gấp một bộ mới. Anh rất khinh bỉ ánh mắt của chị Hy, nhưng ngược lại, chị Hy không quan tâm, Dương Gia Cừu đối xử tận tâm với Tống Như, cô càng vui. Có thể coi trọng nghệ sĩ như Dương Gia Cừu được mấy người chứ? Bất kể là Tăng Giai Ninh từng là gì, chỉ cần Dương Gia Cừu đồng ý, người đó chính là người chiến thắng. Tối hôm đó, Thượng Quan Lệ nhận được điện thoại của Tăng Giai Ninh. Nghe nói cô gặp một chút phiền toái, cần tôi giúp không? Tăng Giai Ninh, không cần đóng kịch. Thượng Quan Lệ cười một tiếng, trên gương mặt của cô vô cùng đau. Tôi vẫn chưa chết, cô không cần mua vòng hoa tới viếng tôi. Ha, cô xem, tôi cũng lười giấu giếm. Được rồi, là tôi tìm người động tay. Hy vọng cô có thể học được bài học từ lần dạy bào này. Làm tốt vị trí ngôi sao của cô, đừng có gây rắc rối, cuối cùng lại bị đánh hủy hoại nhan sắc. Thượng Quan Lệ hít sâu một hơi. Ai cho cô tự tin khiến cô đắc ý như vậy? Tôi tự có con át chủ bài của tôi. Vị trí của tôi và cô ở Đại Thiên ai cao hơn? Trong lòng cô có lẽ biết rõ, chỉ cần tôi gặp mặt người của Long Đằng mấy lần, tự nhiên Dương Gia Cừu sẽ đến lôi kéo tôi. Thượng Quan Lệ hử lạnh một tiếng. Đừng có mơ. Là tôi đang mơ hay là cô và Tống Như đang mơ? Cứ chờ mà xem, tôi sẽ khiến cô ta thua thảm bại trong bữa tiệc tối nay. Thượng Quan Lệ trực tiếp tắt điện thoại. Mọi chuyện cho tới bây giờ, cô cũng chẳng muốn nhiều lời với Tăng Giai Ninh nữa. Nửa chữ cũng chỉ tốn nước miếng mà thôi. Hơn ai hết, cô biết rõ Giải Trí Đại Thiên là công ty gì, tất cả mọi người đều quý trọng gia đình này. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại có người có lòng tham. Cô đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, thì điện thoại liền vang lên, là Rick gọi tới. Thượng Quan Lệ có chút thất thần. Sau khi tin tức bị lộ ra ngoài, có lẽ cũng mang tới phiền phức cho Rick. Anh ta đã có con, không nên làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh ta. Thượng Quan Lệ nghĩ vậy nên không nghe điện thoại. Sau đó cô nhận được một tin nhắn. Cơ thể thế nào rồi? Sau khi Thượng Quan Lệ nhìn lướt qua, trong lòng càng loạn hơn, bắt buộc chính mình nhắm mắt lại. Nhiều người theo đuổi cô như vậy, chắc chắn sẽ có một người phù hợp. Bữa tiệc hàng năm của Đại Thiên được tổ chức lúc 11 giờ tối. Trước bữa tiệc tối là lễ trao giải Kim Phượng. Đây cũng coi là lễ trao giải lớn nhất của năm. Tuy Tống Như không phải là khách quý trao giải thưởng, nhưng vì cô cũng tới bữa tiệc kỷ niệm, nên cô phải chuẩn bị long trọng một chút. Dựa theo sắp xếp của Dương Gia Cừu, chị Hy đưa cô tới gặp nhà tạo hình thiết kế Studio Allegement. Cửa hàng này vô cùng nổi tiếng vì đã làm nhiều tạo hình riêng cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tống Như và chị Hy vừa vào cửa, liền thấy trong cửa hàng xếp đầy người. Nếu như không phải là khách đặt hàng từ trước, họ sẽ không tiếp đãi như vậy. Xin hỏi hai vị có hẹn trước thợ trang điểm nào không? Chị Hy nhìn về phía Tống Như. Tống Như nhớ tới hôm qua Dương Gia Cừu có đưa cho cô một cái thẻ. Cô lấy thẻ từ trong ví ra đưa cho nhân viên cửa hàng. Sau khi nhìn cái thẻ kia, nhân viên cửa hàng lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình. Mời hai vị tới khu VIP. Linda đã chuẩn bị cà phê. Nhìn thấy thái độ nhân viên cửa tiệm thay đổi trong nháy mắt, chị Hy âm thầm vui vẻ nói. Cũng biết boss sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nhưng mà tấm thẻ kia có tác dụng như vậy sao? Tống Như chỉ cười không nói chuyện. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đưa các cô đến khu vực VIP. Mời hai vị nghỉ ngơi một lát, tôi đi tìm thầy Luca. Bởi vì tấm thẻ ngài cầm là thẻ đen VIP của cửa tiệm chúng tôi, vì vậy nhà tạo mẫu cao cấp nhất thầy Luca của cửa tiệm chúng tôi sẽ phục vụ các cô. Thì ra tấm thẻ này lợi hại như vậy. Tống Như nhìn đồng hồ, còn mấy tiếng nữa mới đến buổi dạ tiệc. Tạo mẫu xong rồi thay lễ phục vẫn kịp. Cho dù các cô ngồi ở khu vực VIP, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bàn tán của những người bên ngoài. Đó là Tống Như sao? Ký với công ty mới xong liền đắc ý như vậy sao? Cầm thẻ đen VIP đến tạo mẫu, thật là khoa trương. Trời ạ, mười mấy phút trước tôi nhìn thấy Tăng Giai Ninh đi vào. Nếu như hai người chạm mặt, vậy sẽ rất thú vị. Liệu hai người bọn họ có trực tiếp giật tóc đánh nhau không nhỉ? Tống Như coi như không nghe thấy những lời này, nhưng cô lại nhớ kỹ Tăng Giai Ninh cũng ở đây. Vậy có lẽ đây cũng là nguyên nhân Dương Gia Cừu hy vọng cô đến đây tạo mẫu vào thời gian này. Rất nhanh, nhân viên cửa hàng quay lại, nói lời xin lỗi với Tống Như. Thật ngại quá, thầy Luca đang tạo mẫu cho khách. Nếu như cô đang gấp, chúng tôi sẽ nhờ vị khách kia phối hợp chờ một chút. Dù sao, trong tay Tống Như chính là thẻ đen VIP nhất. Nếu như cô có thể chờ, thì phải chờ khoảng 2 giờ. Tống Như suy nghĩ mở miệng nói, bây giờ vị khách ông ấy là ai? Là cô Tăng Giai Ninh.

là vì anh bất công. Chúng tôi đều là nghệ sĩ của Đại Thiên, nhưng anh chưa từng làm quản lý cho bất kỳ ai trong chúng tôi. Tống Như vừa mới vào công ty, anh liền phá lệ vì cô ta, công bằng sao? Tất cả mọi người không ai nghĩ đến lá gan của Tăng Giai Ninh lại lớn như vậy. Điều này cũng dám hỏi. Chỉ là lời này nghe xong dường như hơi buồn cười. Tôi làm quản lý cho ai? Cần mở hội nghị cho toàn công ty biểu quyết? Hay là cần xin ý kiến của riêng cô? Anh hẳn nên cho chúng tôi một lý do thuyết phục. Tăng Giai Ninh tiếp tục hét lên. Các người sao? Ánh mắt Dương Gia Cửu rơi trên người mấy minh tinh đang vây xem ở sau cô ta. Tất cả mọi người đều đang nhất trí lắc đầu, biểu thị không muốn tham dự. Dương Gia Cửu, anh vẫn luôn khoe khoang, mình sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng thực tế, lòng dạ của anh sâu hơn bất kỳ ai. Tăng Giai Ninh, có người muốn ngăn cản cô làm việc không có não như vậy. Nói tiếp đi. Dương Gia Cửu đưa tay, ngăn cản mọi người. Tăng Giai Ninh nhìn chằm chằm vào anh ta. Tôi làm nhiều chuyện cho Đại Thiên như vậy. Không có tôi, sẽ không có Đại Thiên như ngày hôm nay. Nếu không có tôi ở đây, Long Đằng sẽ bị Đại Thiên áp chế nhiều năm như vậy sao? Tôi cho rằng tôi nên được nhận sự đối đãi nên có, mà không phải bị một người vừa mới ký kết cưỡi lên đầu. Đại Thiên là công ty dẫn đầu trong giới. Sao có thể làm ra chuyện khiến lòng người đau thương như vậy chứ? Khi Tống Như chưa xuất hiện, anh vẫn luôn rất công bằng. Nhưng bây giờ anh thay đổi. Tăng Giai Ninh lần duy nhất nói ra mọi căm phẫn trong lòng mà không chú ý đến biểu tình của những người khác. Lúc này, biểu hiện của Dương Gia Cửu càng lạnh lùng hơn. Đã nói rõ anh đang ngày càng tức giận. Cách làm của Tăng Giai Ninh chính là đang khiêu khích quyền uy địa vị của Dương Gia Cửu. Anh ta giống như đế vương cao ngạo lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô ta. Khi Dương Gia Cửu muốn mở miệng nói một lần nữa thì bị Tống Như ở bên cạnh ngăn lại. Tổng giám đốc Dương, đêm nay em là trợ lý của anh. Lời chuyện nhỏ này để em làm. Con mắt vốn sắc bén lạnh lùng của Dương Gia Cửu nhìn về phía Tống Như đã tăng thêm mấy phần tin cậy. Trạng thái hơi say của Tống Như vừa rồi đã bị lời nói của Tăng Giai Ninh đánh bay. Lại có người dám nói vậy với chồng cô sao? Chỉ thấy cô đứng dậy khỏi ghế sofa, mặc dù mặc váy công sở, lại khiến Tăng Giai Ninh mặc lễ phục đắt đỏ phải lui lại. Cô lại muốn đánh tôi sao? Cô vừa mới nói không có cô sẽ không có Đại Thiên hôm nay. Tống Như lạnh lùng mở miệng. Đúng, Tăng Giai Ninh tự tin nói. Tống Như lộ ra một nụ cười khinh thường. Cô cảm thấy đế quốc diễn xuất lớn như vậy là vì một mình cô chống đỡ sao? Ở đây mỗi một vị đều bỏ ra công sức của mình. Tôi cho rằng không có Đại Thiên mới không có cục diện ngày hôm nay. Nếu như công ty quản lý của cô không phải Đại Thiên thì những thương hiệu và nhà sản xuất đó sẽ nể mặt cô như vậy sao? Cô áp chế Long Đằng, nói rõ cô vẫn còn giá trị bồi dưỡng. Nhưng cô phải hiểu được, công ty có thể bồi dưỡng một Tăng Giai Ninh, cũng có thể bồi dưỡng một người khác. Có rất nhiều người tập luyện không kể ngày đêm, cũng là hy vọng có thể lấy được tài nguyên đó của cô. Tăng Giai Ninh vẫn rất có khí thế hỏi ngược lại. Cô cho rằng bồi dưỡng một ngôi sao điện ảnh quốc tế đơn giản như vậy sao? Không phải ai cũng có thể làm. Đúng, quả thật không dễ dàng. Nhưng ở Đại Thiên, trừ cô ra, có bao nhiêu vị ngôi sao điện ảnh quốc tế, có bao nhiêu vị là người mẫu siêu cấp, có bao nhiêu vị là ca sĩ cấp bậc châu Á. Hơn nữa, ở phía dưới còn có nghệ sĩ ký hợp đồng của công ty con trong nước và quốc tế. Đại Thiên không phải chỉ dựa vào một mình cô. Hiểu không? Khi Tống Như nói những lời này vô cùng hùng hồn, vì cô nói sự thật, khi Tăng Giai Ninh kiêu ngạo đắc ý tạt một chậu nước lạnh lên người cô ta để cô ta tỉnh táo lại một chút. Mọi người nghe thấy Tống Như nói như vậy đều nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ đến cô yếu đuối như vậy vào thời điểm phản kích lại không hề hèn yếu. Đầy đủ lý lẽ, chứng cứ, gọn gàng, dứt khoát. Tăng Giai Ninh bị nói cho không biết phải nói gì. Cô ta tức giận đến mức trừng lớn hai mắt. Đợi một lúc lâu mới tìm lại được lời đối đáp với Tống Như. Chính cô cũng đã nói trong nội bộ Đại Thiên có nhiều nhân tài như vậy. Vì sao anh ta nhất định phải làm quản lý của cô? Vì những ảnh hậu ảnh đế khác đều vô cùng có thực lực, cũng không cần giúp sức thêm vào. Câu nói này hoàn toàn nâng những người ở đây lên vị trí cao hơn, khiến bọn họ sau khi nghe xong vô cùng thoải mái. Vốn dĩ bọn họ cũng cảm thấy Dương Gia Cửu làm quản lý chuyên môn cho Tống Như cũng có chút nào đó không thích hợp. Nhưng bây giờ hoàn toàn không nghĩ như vậy nữa rồi. Đây là cô thừa nhận mình không có thực lực, cho nên vì sao cô lại muốn tranh đoạt với tôi? Tống Như không khách khí hỏi ngược lại. Cô nói những lời này coi như thừa nhận thực lực của mình không đủ. Như vậy vì sao Tăng Giai Ninh có địa vị vô cùng cao quý và thực lực vô cùng tốt lại muốn tranh đoạt tài nguyên với một nghệ sĩ mới ký hợp đồng không đủ thực lực? Là tự hạ thấp giá trị bản thân hay là thực lực không đủ? Mỗi câu nói Tống Như đều có thể phản bác, khiến Tăng Giai Ninh không nói nên lời. Hơn nữa, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Mặt khác, Tổng Giám đốc Dương là quản lý của tôi, chúng tôi có ký hợp đồng, vì vậy chỉ có tôi mới có thể nói anh ấy như vậy. Đối với cô mà nói, anh ấy chỉ có một thân phận là Tổng Giám đốc của Đại Thiên. Tôi khuyên cô nhìn rõ vị trí của mình. Với những lời cô vừa nói, anh ấy muốn xử lý cô thế nào, cô gánh chịu nổi không? Nói xong những lời này, Tống Như quay người về bên cạnh Dương Gia Cửu. Nói gần nói xa, hoàn toàn là bộ dáng che chở người bên cạnh. Khí thế kia khiến những người ở chỗ này đều phải ăn một bát cầu lương. Không ai cảm thấy cô vượt khỏi khuôn phép, ngược lại đều cảm thấy cô nói đúng. Cuối cùng, mọi người nhất trí nhìn về phía Dương Gia Cửu. Từ hôm nay trở đi, tước bỏ tất cả nhãn hiệu thuộc về Đại Thiên trên người cô. Để tôi xem một chút, đối với Đại Thiên mà nói, cô đặc biệt đến mức nào. Tất cả đoàn đội và nhân viên công tác thu hồi. Tất cả lời mời và hành trình do Đại Thiên tiếp nhận đều hủy bỏ. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng công ty chịu. Để cô và quản lý của cô nhìn cho kỹ, thế giới này là do ai định đoạt. Đại Thiên có thể nâng cô, cũng có thể đóng băng cô. Tôi rất tò mò, ngày mai giá cổ phiếu Đại Thiên có thể bị hạ vì cô không? Giọng điệu của Dương Gia Cửu vô cùng thản nhiên, nhạt nhẽo, không có chút cảm xúc gì. Vì trong thời điểm anh ta xử lý công việc, thái độ của anh ta luôn luôn là như vậy. Bây giờ, anh ta tuyên bố đóng băng Tăng Giai Ninh trước mặt tất cả mọi người. Thật ra mọi người đều nghĩ Dương Gia Cửu sẽ gây phiền toái cho Tăng Giai Ninh vì thượng quan lệ và một số chuyện khác, nhưng không nghĩ đến lại công khai tuyên bố đóng băng cô ta trong trường hợp này. Đây là cái giá cô ta phải trả khi tùy tiện phát ngôn trước mặt tôi. Thân thể Tăng Giai Ninh sớm cứng nhắc lại, hai mắt vô thần của cô ta nhìn người đàn ông trước mặt. Dù thế nào cô ta cũng không nghĩ đến, vậy mà anh ta thật sự không giữ lại chút thể diện nào. Cô ta cho rằng cô ta rất quan trọng đối với Đại Thiên, nhưng bây giờ mới biết thì ra tất cả đều là cô ta nằm mơ giữa ban ngày. Cô ta chỉ là một trong rất nhiều ngôi sao của công ty mà thôi. Dương Gia Cửu thấy Tống Như đã tỉnh rượu rồi nói với cô. Chuyện đêm nay anh nên làm đã làm xong rồi, bây giờ không cần trợ lý, em cũng có thể quay lại làm minh tinh Tống Như rồi. Anh ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người, cô thắng Tăng Giai Ninh. Bây giờ sao? Tống Như hơi kinh ngạc. Ừ, chính là giờ khắc này. Trong mắt Dương Gia Cửu tràn đầy dịu dàng và tin tưởng. Anh tin tưởng em có thể làm được. Em phải làm gì? Dương Gia Cửu lập tức trả lời. Là một ngôi sao tham dự dạ tiệc, y phục đã được đưa vào phòng hóa trang rồi. Thì ra Tổng Giám đốc Dương tính toán như vậy. Lần này thú vị đó, thật là mong chờ. Tăng Giai Ninh có dáng người gợi cảm, Tống Như có dáng người cao gầy lại có đường cong rõ ràng. Thật không biết rốt cuộc ai hơn ai. Tổng Giám đốc Dương lại chắc chắn Tống Như sẽ thắng như vậy sao? Anh ta không sợ cô ấy? Tôi đã xem qua hình ảnh thời gian trước của Tống Như tại Paris. Vóc dáng người đẹp không phải bình thường đâu. Tôi cảm thấy cô ấy sẽ không thua. Các nghệ sĩ vì lời đề nghị này của Dương Gia Cửu mà đều rất mong chờ, đều muốn nhìn thấy phong thái thật sự của Tống Như một chút, mà Tống Như đã sớm quyết định đêm nay tranh một lần. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời. Tống Như gật đầu trong ánh mắt của mọi người vô cùng bá đạo, nói với Tăng Giai Ninh, chờ đó. Tăng Giai Ninh siết chặt nắm tay, với tư cách là một ngôi sao điện ảnh, cô ta luôn kiêu ngạo vì thân hình của mình đã từng sánh ngang trên sân khấu với nhiều siêu mẫu Victoria. Cô ta tự tin Tống Như không thể có phần thắng, cho dù Dương Gia Cửu đứng về phía cô ta thì sao chứ? Tăng Giai Ninh đã không dành để suy nghĩ chuyện Dương Gia Cửu muốn đóng băng cô ta kia. Bây giờ trong ngực cô ta đang dồn một cơn tức giận. Cô ta chính là muốn chiến thắng Tống Như, muốn chứng minh cho Dương Gia Cửu không chọn cô ta là sai lầm của anh. Các nghệ sĩ từng thấy trong dạ tiệc của Đại Thiên có tranh đấu như này, vì Đại Thiên luôn luôn đoàn kết, không để những loại đấu tranh nội bộ như thế này xảy ra. Tất cả mọi người đều có chút chờ mong. Tăng Giai Ninh phá vỡ nguyên tắc của Đại Thiên cũng không ngoài ý muốn phải chịu kết cục bị đóng băng. Cô ta lúc này không có cảm giác thất bại gì vì cô ta cảm thấy mình có thể dựa vào danh tiếng tích lũy nhiều năm qua đổi một công ty ưu tú hơn. Đã phải rời khỏi Đại Thiên, đi Long Đằng cũng không tệ. Mấy năm nay, quả thật Long Đằng đã đào cô ta đi rất nhiều lần. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Trang Tổng. Tác giả Gia Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.